Ông già dẫn đầu đoàn thấy mấy người Sở Thiên ăn mặc lạ lẫm, cúi người cười, các vị khách quý cũng đến để mừng thánh thần đản sao? Ba Bác Tát nói khẽ, ông chủ, tháng thần đản là ngày lễ quan trọng nhất của Thiên Hải Quốc. Nghe nói là tháng mà thiên thần của họ ra đời. Trong một tháng này mỗi ngày họ đều phải tế bái thiên thần. Ca ngợi thiên thần vạn năng vĩ đại. Trình độ thần côn của Sở Thiên đã đạt đến trình độ tột đỉnh tối cao. Đối phó với mấy người dân này không có gì là khó khăn cả. Đúng thế, bọn ta từ đế quốc Lôi Tư xa xôi đến đây để tham gia tháng thần đản. Thiên thần tại thượng. Tất cả mọi người phấn khích. Mọi người nghe chưa? Vinh quang của thiên thần đã vượt qua đại dương đến tận Lôi Tư xa xôi. Khách quý, hãy cùng tế bái thiên thần với chúng ta. Người dân trong làng nhảy một điệu múa kỳ quái, vây lấy mấy người Sở Thiên. Khách quý, tế đàn ở bờ biển đã làm xong, bọn ta chỉ đợi tăng lữ đại nhân trong thành Giá Lâm là bắt đầu. Gâu, Tiểu Bạch gật gật đầu với Sở Thiên, xem ra là muốn thử trải nghiệm. Từ trước tới giờ, Sở Thiên luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Tiểu Bạch, lần này cũng không ngoại lệ. Được, chúng ta sẽ ở đây đợi quang vinh của thiên thần. Cao nhân, thiên thần là cái. Sa Khắc bị Sở Thiên cấm không cho nói, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Ai cho ngươi nói? Biết sớm thì không đem ngươi theo. Ta cũng đâu có muốn đi. Sa Khắc tủi thân, ta thấy trên thuyền có đồ ăn nên mới lên ăn một bữa. Ăn no thì ngủ mất, đến khi tỉnh dậy thì thấy cao nhân. Thôi, ngươi cứ theo ta vậy. Nhớ là chưa có sự đồng ý của ta thì không được nói. Sở Thiên dặn xong thì kéo cổ áo Sa Khắc, gằn giọng, nói, tối hôm qua, rượu trong khoang thuyền là ngươi uống trộm đúng không? Hì hì, Sa Khắc gãi đầu cười, ta không nói đâu. Hử, ngươi cũng học cách nói quanh rồi hả? Sở Thiên cười, vuốt vuốt áo cho Sa Khắc rồi vẫy vẫy cái vừa lấy được, cười, không nói thật ta hủy cái này. Đừng, ta nói, là ta uống. Sa Khắc hoảng hốt, vì Sở Thiên đang cầm bức tranh vẽ mỹ nữ nặc chân vào. Chập chập, xinh đẹp thật. Nhìn người trong bức tranh, dù là Sở đại thiếu gia trong nhà đã có hai tuyệt đại mỹ nhân cũng không tránh khỏi động lòng. Đây là ai vậy? Ta không nhớ nữa, mau trả ta đây. Sa Khắc nhảy lên, nhưng sao hắn kịp được với tốc độ của Sở Thiên? Ha ha ha, bức tranh này ta cứ giữ đã. Sở Thiên cất bức tranh vào trong cái nhẫn, cười, trước khi rời khỏi Thiên Hải Quốc, chỉ cần ngươi không nói gì ta sẽ trả nó cho ngươi. Được, nhất định ta sẽ không mở miệng. Sa Khắc vỗ ngực đảm bảo. Còn nữa, giờ ngươi đứng ở đây, không được đi đâu hết. Sở Thiên uy hiếp. Khách quý, tăng lữ đại nhân đến rồi, buổi lễ bắt đầu ngay đây. Bên bờ biển, tế đàn đã dựng xong, nhưng có gì đó rất kỳ lạ. Sao mà giống đoạn đầu đài vậy? Sở Thiên chép miệng, vị tăng lữ chủ trì buổi tế mặc một chiếc áo bào vừa cũ vừa rách, đầu thì đội mũ kín mít. Ngoài hai cánh tay khẳng khiu ra thì cái gì cũng nhìn không rõ. Họ là ai? Tăng lữ chỉ vào Sở Thiên. Thưa đại nhân tôn quý, họ là khách từ đế quốc Lôi Tư đến để tham gia tháng thần đản. Ừm, quỳ bái đi. Ca ngợi thiên thần. Sở Thiên nghiêm mặt, đại nhân xem bọn ta bây giờ quần áo không chỉnh tề, đến cũng hơi vội nên không mang tế phẩm, sao có thể quỳ bái thiên thần chứ? Thế nên để bọn ta đứng một bên được rồi. Dù sao thì tế đàn cũng kéo dài một tháng, mai bọn ta chuẩn bị xong tế phẩm thì đến quỳ bái thiên thần, đại nhân thấy sao? Tăng lữ gật đầu, cũng được. Buổi lễ tế bắt đầu, khác với phong tục trên đại lục, ở đây không có nhiều thủ tục rườm rà. Đã từng có một tín ngưỡng thành kính ở trước mặt nhưng chúng con không trân trọng. Cho đến một ngày thiên thần rời bỏ chúng con hối hận thì đã muộn. Bài tế văn của tăng lữ Sở Thiên thấy hơi quen. Nếu thiên thần có thể cho chúng con một cơ hội nữa, chúng con nhất định sẽ là tín đồ trung thành nhất của người. Nói với người ba chữ, nếu nhất định phải, chúng con hy vọng là một vạn năm. Cuối cùng thì bài tế văn nổi gai ốc ấy cũng kết thúc. Sở Thiên, người có khả năng chịu đựng nhất cũng bắt đầu không thoải mái rồi. Vái lạy, tăng lữ hô, rồi giơ hai tay lên cao, dâng tế phẩm. Tế phẩm được dâng lên, dù là ba bác tát người làm bạn với tử thi cũng phải ánh mắt tóe lửa, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên bỗng cảm thấy biệt hiệu đồ tể của mình phải tặng cho người của Thiên Hải quốc rồi. Tế phẩm rất đơn giản, chỉ có 9 cái mâm. Có điều, trên mỗi mâm là một đứa trẻ sơ sinh, dùng người sống để tế. Khốn nạn, A Mạt Kỳ không nhịn được chửi một câu. Gâu, Tiểu Bạch nhìn Sở Thiên khẩn cầu. Ải, Sở Thiên thở dài, chúng ta đến để đánh Thiên Hải quốc, chúng đều là kẻ địch. Gâu gâu, Tiểu Bạch lắc đầu quầy quậy, rồi tóm chặt lấy tai Sở Thiên. Khai tế, tăng lữ lại hô. Mấy người dân cao lớn tay cầm dao nĩa bước lên tế đàn. Xin thiên thần vạn năng vĩ đại đợi một lát. Tăng lữ cúi người nói. Ba bác tát thất kinh, ông chủ, không lẽ chúng định. Sở Thiên nheo mắt cười, nhưng nụ cười chứa sát khí. Đúng thế, thịt sống ăn không ngon, chúng muốn làm chín rồi mới dâng lên thiên thần. Chúng có còn là người không? A Mạt Kỳ giận dữ. Gâu gâu, Tiểu Bạch nhìn Sở Thiên chằm chằm. Còn không cứu người là không kịp đâu. Dao đã gần xuống đến mấy đứa trẻ. Sở Thiên cuối cùng cũng không chịu được nữa. Lĩnh vực, cầm cố. Ba bác tát bị cầm cố. Còn A Mạt Kỳ thì di chuyển chậm chạp. Còn Tiểu Bạch thì chạy lên tế đàn. Gâu gâu, liếm liếm mấy đứa trẻ. Tiểu Bạch hướng về Sở Thiên cười hài lòng. A Mạt Kỳ, ngươi bế mấy đứa trẻ này. Sở Thiên kéo ba bác tát rời khỏi đó. Đến khi đi được xa rồi mới giải trừ lĩnh vực. Ông chủ, những đứa trẻ này thì làm thế nào? A Mạt Kỳ bế 9 đứa bé, khổ sở. Ngươi bay đến hòn đảo khác, tìm nhà nào giàu có để trước cửa nhà họ là được rồi. A Mạt Kỳ bay đi, còn Tiểu Bạch thì nhìn A Mạt Kỳ lo lắng. Vỗ vỗ Tiểu Bạch, Sở Thiên cười, cũng là hết cách rồi. Đây là lãnh thổ của kẻ thù, ta không thể mang theo chúng được. Tiểu Bạch gật đầu, rồi bỗng sủa lớn. Gâu gâu. Sao vậy? Sở Thiên vội bế Tiểu Bạch lên. Có phải không khỏe chỗ nào không? Tiểu Bạch lắc lắc đầu, rồi thẫn thờ chỉ về hướng tế đàn. Tế đàn. Sở Thiên không hiểu. Ông chủ, hình như chúng ta quên điều gì. Ba bác tát cũng cảm thấy có gì không đúng. Khốn kiếp. Cuối cùng Sở Thiên cũng nhớ ra. Sa Khắc vẫn còn ở đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 264, chuyến du lịch bắt đầu từ Sa Khắc trên tế đàn bên bờ biển. Tăng lữ và dân Thiên Hải quốc đã tỉnh lại. Ủa, tế phẩm đâu rồi? Tăng lữ mặt biến sắc, gỡ bỏ mũ xuống hét lên. Có kẻ trộm tế phẩm của thiên thần. Thiên thần tại thượng. Người dân Thiên Hải quốc giận dữ. Ai đã trộm tế phẩm mau ra mặt đi. Không, con dân của thiên thần sẽ không trộm tế phẩm. Tăng lữ phát hiện không thấy Sở Thiên đâu, liền nói, mấy người ở nơi khác đến đâu rồi? Nhất định là do chúng lấy. Có hai người to cao mắt đỏ lên vì phẫn nộ bắt đầu tìm kiếm Sở Thiên khắp nơi. Nhưng đáng tiếc là họ không tìm thấy Sở Thiên. Có điều tất cả mọi người đều cười, ở đây còn có một người. Ở phía xa, dưới một gốc cây, Sa Khắc đang đứng đó không động đậy chút nào. Một đôi dép lê to, một cái quần cộc hai ống không bằng nhau, một cái áo dính đầy dầu mỡ nhớp nháp. Tên tiểu tử này chẳng khác gì một phường trộm cắp. Ánh mắt đờ đẫn, đầu tóc rối bù, sau lưng còn đeo một cái rìu to. Đây chính là hình ảnh điển hình của bọn thổ phỉ. Nói, có phải ngươi trộm không? Tăng lữ dẫn người xông đến chỗ Sa Khắc. Chỉ vào mũi hắn mà mắng, đồng đảng của ngươi đâu? Sa Khắc một lời cũng không nói, chỉ trừng trừng nhìn tăng lữ, ánh mắt đỡ đẫn nhưng lại mang chút bá khí. Hừ, không nói hả? Tăng lữ giơ tay lên, không nói ta giết ngươi. Chớp chớp mắt, Sa Khắc rất muốn nói với lão già chọc lóc kia rằng, cao nhân không cho ta nói. Nhưng đáng tiếc, động tác chớp mắt ấy của Sa Khắc lại khiến người ta nhìn ra thành ánh mắt khiêu khích. Ngươi muốn chết hả? Bú! Tăng lữ đánh một quyền vào cằm Sa Khắc. À à à! Tăng lữ ôm tay lùi lại. Mọi người, tên trộm này còn muốn phản kháng. đánh hắn đi. Binh, búp, chát. Bị đánh tới tấp, Sa Khắc vẫn đứng vững không động đậy, nhưng bộ não không được nhanh nhạy lắm của hắn cũng bắt đầu hoạt động. Làm thế nào đây? Cao nhân không cho ta nói mà. Cuối cùng, Sa Khắc cũng có một lần thông minh. Hắn cười ngớ ngẩn thầm nghĩ, ta đã từng học chữ. Khốn kiếp, còn cười. Tăng Lữ hô, mọi người, tất cả cùng lên. Mặc kệ cho giáo mác gậy gộc đập túi bụi vào người, Sa Khắc bẻ một cành cây rồi khắc lên vỏ cây mấy chữ. Cuối cùng, Sa Khắc to lớn bị đè xuống đất, người Thiên Hải quốc nhất tề cầm đao xông lên. Nhưng dưới ánh gươm đao sáng loáng, một tấm vỏ cây từ từ được giơ lên. Cao nhân, không nói. Khốn kiếp, còn tự cho mình là cao nhân. Mấy chữ nghiêng nghiêng ngả ngả đó khiến cho tên Tăng Lữ nổi giận, đích thân cầm một cái gậy lên đập vào Sa Khắc. Khốn kiếp, lão tử đánh cho ngươi biết thế nào là cao nhân. Sa Khắc chết sững, lại phải chịu mấy gậy. Sa Khắc vẫn không hiểu tại sao. Có điều, Sa Khắc nhớ lại Sở Thiên từng nói một câu, làm cao thủ phải có thể diện. Thế là, dưới sự chiếu rọi của ánh đao, tấm bảng nhỏ bằng vỏ cây kia được thò ra từ trong đám người. Đừng có đánh vào mặt ta. Khốn kiếp, cứ đánh mặt ngươi đấy. Người Thiên Hải quốc bị chọc tức triệt để. Lần này thì không chỉ đao kiếm gậy gộc mà ngay cả quốc sẻng cũng rơi xuống đầu Sa Khắc. Cơ thể Sa Khắc cường tráng thế nào chứ? Ma pháp cấp 9 còn không sợ, mấy cái quốc thì là cái gì? Nhưng quần cộc, áo lót của hắn, hy sinh cả rồi. Lưu manh, tấm bảng lại được giơ lên. Ngươi còn dám mắng người hả? Sự phẫn nộ của tên Tăng Lữ đã vượt quá cảnh giới của con người rồi. Nhiều người quá nên tên Tăng Lữ không chen tay vào được, chỉ luồn được một chân vào. Khốn kiếp, bổn đại nhân đạp chết ngươi. Cuối cùng Sa Khắc nổi giận, nhưng hắn vẫn ghi nhớ lời của Sở Thiên. Thế là sự kháng nghị trong im lặng bắt đầu. Tấm bảng nhỏ ngoan cường bất khuất, cùng với vô số thương tích trên mình, hùng dũng xuất hiện trước mặt Tăng Lữ. Đừng đạp, cái ấy, của ta. Sao Sa Khắc còn ở lại tế đàn làm gì chứ? Ba bác tát thắc mắc. Hắc hắc. Sở Thiên cười. Vừa rồi ta bảo Sa Khắc đứng yên tại chỗ, không có lệnh của ta không được động đậy. Mong là hắn không xảy ra chuyện gì. Ba bác tát bắt đầu cầu nguyện. Khi người Thiên Hải quốc phát hiện tế phẩm biến mất, còn chúng ta thì mất tích. Không phải Sa Khắc sẽ. Chắc không sao đâu. Sở Thiên cũng không dám chắc. Tên tiểu tử đấy da thô thịt dày, dù là ma thú cấp 9 cũng không làm gì nổi hắn. Thôi, cứ quay lại xem sao. Dù sao hắn cũng là hộ vệ thân cận của ta. Sở Thiên bế Tiểu Bạch cùng ba bác tát lẻn về tế đàn, nấp phía sau một cái cây. Đánh, đánh vào cái ấy của hắn. Có nói không thì bảo. Không nói ta đánh chết ngươi. Sa Khắc giờ trần như nhộng, vẫn đang kháng cự trong im lặng. Cái ấy, không được đá ta còn phải giải quyết. Gâu gâu. Tiểu Bạch che mắt quay đầu đi. Sở Thiên và ba bác tát nhìn nhau. Sở đại thiếu gia đang ngẩn ra, còn tên Tăng Lữ đang đạp Sa Khắc kia thì ánh mắt càng ngày càng sáng lên. Không đánh nữa. Tăng Lữ bỗng hét lên. Đại nhân, hắn là trộm mà. Không nhiều lời. Tăng Lữ quan sát Sa Khắc, rồi tặc lưỡi, nhớn mày nói, chẹp chẹp, cũng cường tráng lắm. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Thấy bộ dạng của lão hòa thượng, Sở Thiên sững sờ, chẳng lẽ người của Thiên Hải quốc không những tàn nhẫn mà còn có sở thích. Sa Khắc ngây thơ không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết giơ tấm bảng lên. Cao nhân, mau đến cứu, cái ấy, của ta. Không lẽ Sa Khắc phát hiện ra ta rồi? Sở Thiên nheo mắt, vẫy tay với ba bác tát, rồi bước ra. Các ngươi muốn làm gì, thả hắn ra. Tăng Lữ nhìn Sở Thiên, rồi chỉ vào Sa Khắc. Hắn là người của ngươi. Đúng thế, người của ta. Sở Thiên lạnh mặt lại. Lúc này, Sa Khắc đứng dậy, một tay che phía dưới, một tay cầm bảng. Ta là người của ông chủ từ lâu rồi. Tốt, rất tốt. Tăng Lữ gục gặc. Hắn rất cường tráng. Ta rất hài lòng. Ngươi muốn làm gì? Sở Thiên có dự cảm không tốt. Ta có thể không truy cứu việc các ngươi trộm tế phẩm. Nói rồi, Tăng Lữ chỉ Sa Khắc, có điều ta muốn hắn. Ngươi biết ta là ai không? Dám cướp người của ta. Sở Thiên cười khẽ, lạnh lùng nhìn Lão Hòa Thượng. Không phải chỉ là người của đế quốc Lôi Tư thôi sao? Tăng Lữ khinh khỉnh, hoàng tử của các ngươi đang làm khách ở Thiên Hải quốc chúng ta. Hừ, nếu không sợ gây ra tranh chấp giữa hai nước. Hoàng tử của Lôi Tư, Tạp Tắc Nhị. Sở Thiên chợt thấy có chút không may, nhưng rồi lại cười gian. Lôi Tư chúng ta lại sở Thiên Hải quốc các ngươi sao? Nói rồi, Sở Thiên nháy mắt ra hiệu ba Bác Tát phối hợp. Nói cho ngươi biết, Sở Thiên cung kính đứng đằng sau ba Bác Tát. Đây chính là sư phụ của hoàng tử chúng ta. Tăng Lữ khựng lại một chút rồi nghiến răng. Không cần biết các ngươi là ai. Người này nhất định phải đi theo bọn ta. Sa Khắc tay che phía dưới, nhảy tiến lại, lắc lắc tấm bảng trong tay. Ta không đi. Con lửa hói này muốn đạp cái ấy của ta. Nhăn tít lông mày, tên Tăng Lữ vẫn không muốn trở mặt. Hai vị khách từ Lôi Tư, ta là đại chủ trì của chùa chiền trên đảo Bố La Cương, vị tư đặc. Ta cần người này, đây là vinh hạnh của hắn. Ồ, vinh hạnh. Sở Thiên cười, ngươi cần hắn làm gì? Vinh hạnh như thế nào cơ? Chỉ sợ là sủng hạnh, Sở Thiên thầm nghĩ. Hai vị đã là người Lôi Tư thì chắc là phải biết. Vị tư đặc nhìn Sa Khắc với ánh mắt thèm thuồng, liếm môi nói, lễ mừng thọ của vương hậu sắp đến, ta muốn dùng hắn làm quà mừng. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên cười không ra cười, khóc cũng chẳng ra khóc. Nếu tặng một người đàn ông cường tráng cho nữ vương thì còn hiểu được. Nhưng vị tư đặc lại muốn tặng Sa Khắc cho vương hậu, đại thần lại muốn cắm sừng cho quốc vương. Thiên Hải quốc rốt cuộc là cái nước thế nào vậy? Nếu ta không đồng ý thì sao? Sở Thiên cười nhạt. Thế thì đừng trách ta. Vị tư đặc cởi áo choàng, lấy ra một cây pháp trượng. Rầm rầm. Sa Khắc dẫm mạnh hai chân xuống đất, rồi giơ bảng lên. Cao nhân, đạp hắn đi. Báo thù cho cái ấy của ta. Quan sát thân thể gầy gò của vị tư đặc, Sở Thiên nhếch mép. Sa Khắc ngươi lên đi. Là ở chỗ Sa Khắc lại không động thủ mà lại quay người đi vẽ vẽ cái gì đó. Một lúc sau, Sa Khắc quay người lại, tay trái giơ cao tấm bảng về vị tư đặc. Ta cũng phải đạp cái ấy của ngươi. Còn tay phải thì cầm bảng che chỗ đó. Bên trên có ba chữ. Không được nhìn. Nhìn vị tư đặc giận dữ, Sa Khắc ném tấm bảng ở tay trái đi rồi xông vào vị tư đặc. Nhìn Sa Khắc trần truồng với ánh mắt coi thường, vị tư đặc múa cây pháp trượng. Thiên thần từ phụ, xin hãy mở ra con đường ma thù, triệu hồi chiến sĩ mạnh mẽ chiến đấu cho tín đồ của người. Ông chủ, ba Bác Tát nói, đây chính là năng lực của Tăng Lữ. Nghe nói, Tăng Lữ mạnh có thể mở ra một con đường không gian bất cứ lúc nào, triệu hồi ra một ma thú từ nơi khác. Ma thú gì cũng triệu hồi được sao? Sở Thiên hỏi. Đúng, loại nào cũng được. Con đường không gian hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ngay chính Tăng Lữ cũng không biết là sẽ gọi ra cái gì. Ba Bác Tát cười gian. Nghe nói có mấy Tăng Lữ gọi ra ma thú không biết nghe lời còn bị chúng ăn mất. Ha ha ha ha, thiên thần tại thượng. Vị tư đặc bỗng cười điên cuồng. Các ngươi vẫn kịp để đầu hàng đấy. Ha ha ha, thiên thần vĩ đại. Lần này lại mở ra con đường địa ngục cho ta. Mở con đường địa ngục? Hà, thế không phải như vong linh cấm chú sao? Sở Thiên nhếch mép. Kiểu triệu hồi này khác xa với vong linh cấm chú. Ba Bác Tát coi thường. Hắn chỉ gọi được một, còn ta? Trong tiếng nổ rung chuyển trời đất, xuất hiện một cái lỗ đen khổng lồ. Mây đen kéo đến, tử khí nồng nặc. Một con trường xà màu đỏ máu trườn ra từ hố đen. Sa Khắc nhìn chân chân vào con rắn to trước mặt. Kinh hãi, tấm bảng của hắn lại được giơ lên. Cái ấy, này thật to. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 265. Cái ấy, của Sa Khắc tuy người Thiên Hải quốc hơi thiếu nhân tính. Nhưng, dù sao thì cũng là người.

Tạp Tắc Nhĩ nhận được thông báo Thiên Hải Vương Vĩ Đại đã đồng ý gặp hắn. Tin đó là do thị vệ dịch quán phát ra, hơn nữa còn cho phép Tạp Tắc Nhĩ đem theo thị vệ Tâm Phúc. Vì thế mà Tạp Tắc Nhĩ đáng thương đã yên tâm cùng với thị vệ trưởng đi vào một cung điện nguy nga. Chuyện xảy ra tiếp theo không cần nghĩ cũng biết, A Mạt Kỳ ra tay thì chỉ có một kết quả. Nhìn Tạp Tắc Nhĩ đang bất tỉnh, Sở Thiên nheo mắt cười, cha nhị tư, ngươi làm tốt lắm. Không phải ta giỏi mà là tiền của ông chủ rất có tác dụng. Hà hà, dựa vào tài lực của ông chủ còn có chuyện gì không làm được chứ? Cha nhị tư nịnh nọt có phần nổi da gà, rồi cười, người Thiên Hải quốc tính cách dâm loạn. Ta chỉ dùng tiền của ông chủ mời mấy kỹ nữ đẹp nhất vương đô để mua chuộc thị vệ, rồi dùng tiền thuê mấy cái hành cung bỏ hoang. Vừa nói, Tạp Tắc Nhĩ nhìn A Mạt Kỳ ngưỡng mộ nói, cuối cùng, nhờ có thân thủ của dũng sĩ đây. Không ngờ một kẻ đào ngũ cũng có khả năng này. Sở Thiên cười, ngươi không phải một tướng quân giỏi nhưng có lẽ là một đồng nghiệp tốt. Không, không, sao ta có thể làm đồng nghiệp của ngài? Cha nhị tư cung kính đứng sau lưng Xa Khắc, cười, ngài là ông chủ của chủ nhân mà. Khà khà, thú vị. Cha nhị tư vỗ mông ngựa đến mức khiến Sở Thiên cũng phải bật cười. Nhìn Tạp Tắc Nhĩ một cái, cha nhị tư cười trừ, ông chủ định làm thế nào để tặng lễ vật này đi? Ngươi nói xem. Hắc hắc, ta có ý kiến thế này. Cha nhị tư cười, trong thời gian mua chuộc thị vệ trưởng của dịch quán chúng ta tiện thể thăm dò tình hình về vương thất của Thiên Hải quốc. Sở Thiên ra hiệu cho cha nhị tư nói tiếp.